chỉ thấy một đạo kính quang bắn ra dài hơn 10 dặm. Con dù lòng trong kính quang dường nành múa vuốt vồ đến, hùng ác tới cực hạn. Cồn cổ kính của ta uy lực tăng lên ít nhất gấp 2 lần. Nàng ta vui sướng vạn phần, cười khanh khách, cất tiếng nói. Đám người khoa phụ man cũng nhìn ra uy lực của món phù bảo trấn giáo của nàng ta. Quả thật tăng lên không ít, không khỏi mệt tít mắt, lập tức vươn tay ra bắt lấy lòng khí, đánh nhốt vào trong phủ tàng trượng. Tu vi của bọn họ đều cao hơn Hiền Viên Như Nguyệt rất nhiều, rút lấy lòng khí càng vô biên. Chỉ thấy thể tích phủ tàng trượng càng lúc càng lớn, biến thành một cây cự mộc. Phía trên thần trượng, trong chớp mắt, liền sinh ra chi chít lòng lần, biến thành những món dị bảo vô cùng mạnh. Khoa phụ Minh Nguyệt thì tế ra một cái nồi sắt lớn, bên trên là cái nắp do gỗ phụ tang khắc thành, không ngừng rút lấy long khí thu vào bên trong nồi, lấy nắp gỗ trấn áp, tránh cho long khí thoát ra bên ngoài. Hiền Viên Quang thì lại tế một vô bảo hình một con rồng, trong miệng ngậm nến, hình như là bản thu nhỏ của Trúc Long, tên là Trúc Long Giản. Đây là thứ phòng chế do hắn dựa theo thân thể, cấu tạo của Trúc Long mà rèn thành. Trúc Long Giản vừa ra, lập tức rắc đến càng thêm nhiều long khí, điên cuồng tuôn vào trong Trúc Long Giản, khiến cho uy năng của món vũ bảo này liên tục tăng vọt lên. Trong trước mắt, liền vượt qua cả Hiền Viên kiếm mà hắn luyện chế. Hơn nữa, uy lực vẫn đang không ngừng tăng lên. Tống Cao Đức cũng tế khởi Bạch Cốt Yêu Thành, không ngừng rút lấy long khí. Trong mắt hắn đột nhiên chuyển vòng vòng cười mà nói. Vừa rồi Như Nguyệt nói loại long khí này có thể hấp thụ luyện hóa. Không biết ta luyện hóa long khí rồi sẽ biến hóa như thế nào đây? Hắn há mồm hút một cái, hút từng dòng long khí vào trong miệng. Sau một lúc lâu, từ trong yết hầu của Tống Cao Đức truyền đến từng tiếng khổ gầm nhẹ. Trong người cả kinh vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân hình Tống Cao Đức càng ngày càng cao, càng ngày càng cường tráng. Trong chớp mắt, lên từ một đứa trẻ thấp bé biến lớn như người trưởng thành. Hơn nữa, thân hình của hắn còn đang không ngừng phồng lên, dưới lớp quần áo, từng khối cơ bắp trồi lên. Ngoài ra, một mảng lòng lần rậm rạp lại cũng mọc ra theo. Trong chốc lát, thân hình của hắn liền to như là người khoa phụ tộc. Hắn phấn khích sống lên một tiếng, bên trong yết hầu truyền đến tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy xương trán của hắn nở ra, hình dạng như là sừng rồng, bàn tay và móng tay đều dài ra. Lòng lần trải rộng từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, rõ ràng đã biến thành một cái lòng trảo. Miệng hắn rộng dữ tợn, răng cũ rụng xuống, từng cái răng rồng mới mọc ra. Không ngờ còn có 2 cái răng nanh từ trong miệng hắn thò ra. Không xong, lão tử sắp mọc thêm 1 cái đuôi rồi. Tống Cao Đức kinh hãi kêu lên một tiếng, chỉ nghe một tiếng kẹt vang lên, sau quần của hắn đột nhiên rách ra, 1 cái đuôi rồng cùng xương mọc ra. Hắn ta hấp thụ lòng khí, không ngờ lại biến thành quái vật giống rồng mà không phải rồng, giống như người mà lại không phải người. Không ngờ lòng khí hoàng lăng lại kỳ diệu như thế, chuyến này không tệ, không tệ. Tống Cao Đức không quan tâm lắm đến bộ dáng của mình, quan sát thân hình mình từ trên xuống dưới, cực kỳ vừa lòng với thân thể hiện tại. Chỉ thấy da thịt của hắn kín đầy long lân, dưới từng cái long lân đều có thể thấy rõ thân thể hắn tràn đầy sức mạnh mênh mông vô tận. Hắn chuyển cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, sức chống đỡ của thân thể và sức mạnh đại điên cuồng tăng lên, gần như gấp mấy lần so với trước đây. Chỉ là cái đuôi này hơi bị xấu xí đấy, ảnh hưởng đến hình tượng đẹp trai của ta. Tống Cao Đức khẽ động tâm niệm, cái đuôi rồng vẫy lên lắc đi lắc lại bên sau người, cười định với Hiền Viên Như Nguyệt nói: Như Nguyệt muội muội à, làm sao mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng của long khí, khôi phục hình thể ban đầu? Muội muội không biết. Hiền Viên Như Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, lắc đầu cười nói: Ôi rồi ôi, bà cô ơi, sao muội không nói sớm hơn chứ? Huỳnh cũng đâu có hỏi đâu. Hiền Viên Như Nguyệt không hề tức giận, cất tiếng nói. Tống Cao Đức khóc không ra nước mắt, mở to mắt nhìn về phía Hiền Viên Quang. Hiền Viên Như Nguyệt lập tức trừng hắn một cái. Hiền Viên Quang cầm dừ hến, không dám nói câu nào. Tống Cao Đức nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. Hiền Viên già chắc chắn có tâm pháp trừ đi hiệu quả xấu xí của lòng khí. Chờ bà cô nhỏ này chơi chán rồi thì chắc chắn sẽ truyền thụ cho ta. À, cái xác ướp không đầu này quả thật là một món bảo vật rất tốt. Nếu gắn đầu con vượn lông vàng kia lên thân thể của nó, chắc là một kỳ tích đây. Hắn nghĩ rồi lập tức động thủ, thu cái xác ướp cổ không đầu này lại, cất vào trong ngọc lâu của chính mình. Diệp Húc cũng nhìn ra tác dụng kỳ diệu của long khí, lập tức tế khởi ngọc lâu, không ngừng thu gom long khí. Những long khí đó tuy hắn không cần dùng đến, nhưng đưa cho Giao đạo nhân hoặc cải tạo những yêu thú khác thì lại là một thứ vô cùng tốt.

chẳng lẽ Tượng Đồng ở La Phù Đảo và Ban Hoàng, vị Thương Hoàng này, có quan hệ huyết thống? Thậm chí, có thể bản thân hắn chính là một vị Thương Hoàng. Có thời gian ta nhất định phải đến La Phù Đảo thêm một chuyến nữa. Mọi người cũng chú ý tới thủ ấn của pho tượng Bản Hoàng, đều chăm chú nhìn đến, cẩn thận lĩnh hội sự ảo diệu của ấn pháp. Hiên Viên Như Nguyệt nằm bò lên trên nóc quan tài, một bàn tay nâng quai hàm, hai chân nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Váy của cô nàng kéo lên đến tận đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn. Mắt cá chân của cô nàng thật đẹp, mượt mà như châu ngọc, lẩm bẩm nói. Thủ ấn Bản Hoàng nắm kia thật là kỳ quái, giống như là có một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích được. Thủ ấn này hẳn là thức mở đầu của một loại vụ pháp. Phượng Yên Du ngồi cách cô nàng không xa, có vẻ thục nữ hơn Hiền Viên Như Nguyệt rất nhiều, lộ ra thần sắc suy tư, hạ giọng nói. Có lẽ có thể từ thức mở đầu mà suy diễn ra loại vụ pháp này. Đám người khoa phụ mão, Tống Cao Đức đã bắt đầu động thủ, thực nghiệm định tìm ra ảo diệu của môn vụ pháp này thông qua thủ ấn Bàn Hoàng. Sau một lúc lâu, bọn họ không thể không bỏ cuộc. Chiếc quan tài dưới chân bọn họ đã trôi qua pho tượng Bàn Hoàng kia. Theo lòng khí nhập vào đám núi, lại vẫn chưa thể nắm được sự huyền diệu trong thủ ấn của Bàn Hoàng. Diệp Húc cũng thử kết xuất loại thủ ấn này của Bàn Hoàng, nhưng vẫn không thể cân nhắc ra được chỗ ảo diệu của nó. Pho tượng Bàn Hoàng có hai thủ ấn, một kết ở trước ngực, một ôm ở đan điền. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh long trời lở đất ẩn chứa trong hai ấn pháp đó, lại thủy chung không thể thúc giục. Ngược lại khi kết ra ấn pháp, chỉ thấy nguyên thai chấn động, lồng ngực chấn đãng, rất là khó chịu. Những người khác cũng có cảm thụ giống hắn. Hiền Viên Quang lắc đầu nói, loại ấn pháp này chỉ là một loại ngắn không hoàn chỉnh, căn bản không thể nào từ nó thể ngộ ra ấn pháp hoàn chỉnh được. Khoa Phụ Sơn trầm giọng cất tiếng nói, không sai, không tu luyện tâm pháp mà Bàn Hoàng tu luyện, căn bản không có khả năng học được loại ấn pháp này. Từ xưa tới nay, có không biết bao nhiêu người nhìn qua pho tượng này, nhưng loại ấn pháp đó vẫn không hề truyền lưu ra. Có thể thấy được, không phải là tư chất của chúng ta không đủ, mà là điều kiện hạn chế, không có được loại cơ duyên này mà thôi. Chẳng lẽ có liên quan đến công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết à? Diệp Húc chợt động linh cơ, sau đầu hiện ra hai vòng công đức Kim Luân xoay tròn phía sau thân của hắn. Hắn lại kết ra một cái thủ ấn trong đó, lập tức cảm thấy cảm giác ngừng trệ lúc trước biến mất, thay vào đó là sức mạnh mênh mông vô cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Bên trong lồng ngực hắn chuyển đến từng đợt nổ vang, giống như chư thiên thiên thần đồng loạt niệm tụng kinh văn. Tiếng cầm rú chấn động từ tứ chi bách hải, nguyên thai nguyên thần nhảy lên không ngừng, khiến sức mạnh trong lòng bàn tay hắn càng thêm hùng mạnh hơn. Diệp Húc dường như cảm thấy mình trở thành một nhân vật đầu đội trời, chân đạp đất. Trong tay nắm không chỉ là một ấn pháp, mà là một chư thiên gia trì, thiên thần ca ngợi, đem công đức vô lượng thêm lên người của hắn. Chư thiên thần vương công đức ấn. Đám người qua phụ man Hiền Viên Quang ngơ ngác nhìn hắn, mà trong mắt bọn họ, Diệp Húc dường như đã biến thành một vị thần vương, thống soái chư thiên, nắm giữ cả thế giới này. Diệp Húc tản đi ấn pháp, áo giáp của bọn họ liền biến mất. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Húc lại khôi phục cái bộ dáng thiếu niên áo lam, thanh tú vô hại kia. Chư thiên thần vương công đức ấn là một loại vụ pháp cận chiến, khác với cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết thích hợp với viễn chiến, ở xa trăm dặm liền có thể thi triển vụ pháp, đánh chết đối thủ. Mà chư thiên thần vương công đức ấn lại là nguyên thần, nguyên thai, công đức gia trì bản thân, đạt được nguồn sức mạnh không gì sánh nổi. Diệp Húc cẩn thận suy xét chư thiên thần vương công đức ấn, mặt thầm nghĩ, nếu ta chưa từng tu luyện công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết, chưa từng tu tập nhiều công đức như vậy, e là sẽ không thể tu thành môn ấn pháp này. Đáng tiếc, môn công đức ấn này ta chỉ học được hài thức, không thể nhìn thấy ấn pháp hoàn chỉnh. Hắn từ pho thượng bàn vương lĩnh ngộ được hai thức ấn pháp. Thức thứ nhất là Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Thức thứ hai tên là U Thiên Thần Vương độ ách ấn. Mỗi một thức ấn pháp đều có uy lực vô cùng mạnh, thậm chí còn hơn hẳn cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn một bậc. Tuy nhiên, Diệp Húc dù sao vẫn còn đang ở giai đoạn trưởng thành, tích lũy. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, còn không gian tiếp tục nâng cao. Nếu hắn tiếp tục cải thiện cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, uy lực cuối cùng của môn vu pháp này chưa chắc là không thể vượt qua chư thiên thần vương công đức ấn.

có thể khiêng nó lên. Dù là đám người Diệp Húc dùng lên cũng đừng mơ lay động được cánh cửa này. Không ngờ ở trong này lại hội ngộ cố nhân. Đột nhiên một tiếng cười chói tai truyền đến. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, đã thấy Viền Thiền Công, Yêu Sa Vương, Hồ Tiên Nhi, Hắc Kiều Vương và rất rất nhiều yêu vương kiềm hải từ không biết con đường nào xuất hiện ở nơi này. Những yêu vương đó đều là cường giả tam thần cảnh, bá chủ kiềm hải, ước chừng có hơn 11 vị đại vu yêu tộc. Diệp Thiếu Bảo, lúc trước ở kiềm hải, người chém hai cánh của ta, hiện giờ ta chém rời ba cái chân của ngươi. Hắc Kiều Vương đã nối lại hai cánh của mình, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm Diệp Húc, không có hảo ý mà nói. Nhớ cho kỹ là ba cái chân, chứ không phải hai cái đâu đấy. Hồ Tiên Nhi cười khanh khách mà nói. Trên người tiểu tử này rất nhiều bảo vật. Viên Thiên Công, đầu kim tinh đồng tử ta không cần, ta chỉ muốn cái thuyền buồm kia của hắn thôi. Ta muốn ăn hết bọn chúng. Yêu Sa Vương vươn cái đầu lưỡi cực dày, liếm liếm mặt, mà cười quái dị, nói cho tất cả mọi người biết ý định của mình. Đám người Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang sắc mặt khẽ biến. Bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng, vượt qua nhiều hiểm nguy mới đến được bản Hoàng Lăng. Không nghĩ tới, còn chưa vào được trong tòa cổ mộ thương hoàng này, lại bị đám yêu vương kiềm hải chặn đường rồi. Thiếu Bảo, làm sao bây giờ? Tống Cao Đức của cái đuôi rồng thấp giọng nói. Không bằng chúng ta lui vào bên trong lòng khí, mọi người kia chưa chắc đã dám đuổi theo chúng ta. Nghe vậy, Khoa Phụ Man gật gật đầu cất tiếng nói. Tranh vòi chẳng giấu mặt nào. Bọn họ đông người, không cần thiết phải liều mạng với chúng. Muốn chạy ư? Hắc Kiều Vương thét lên một tiếng, đột nhiên bay lên, hạ xuống phía sau bọn họ, ngăn cản đường ra. Đột nhiên y há mồm phun một cái, từ trong miệng phun ra một tấm kiến mộc long trương, cười khăng khặc mà nói. Diệp Thiếu Bảo, yêu vương kiềm hải chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh, không phải không thu hoạch được gì trong ân khư này. Ta ở trong một tòa quân doanh thu được một tấm kiến mộc long trương, món trọng bảo này đủ để đối phó với kìm tình khí của người đấy. Hắc Kiều Vương tuy là một kẻ yếu nhất trong đám yêu vương có mặt tại đây, nhưng y lại được ưu ái, chính là một con hắc kiều tu luyện thành tinh, luyện thành nguyên thần, tốc độ cực kỳ nhanh, y vào tốc độ mà lấy đi một tấm kiến mộc long trương ở trong binh doanh đại thương. Thậm chí, cả đám thị binh trong quân doanh đó cũng không kịp phản ứng. Lúc này y đã khôn hơn, sớm tế kiến mộc long trương lên, bảo vệ quanh thân, đề phòng kim tinh thần quang của Diệp Húc. Lại có một người bay tới, sánh vai cùng Hắc Kiều Vương. Kẻ này mọc một cái đuôi cá sấu, bộ mặt tròn, dữ tợn và hung ác hơn cả Yêu Sa Vương. Run run tay, tế một cái mai rùa rất lớn lên. Chỉ thấy trên mai rùa kín đầy những phù văn kỳ lạ, cũng là phù văn trận pháp trời sinh trên thân Huyền Vũ. Nhưng cái mai rùa này tuy lớn, đây chỉ là một khối vỏ cứng trên người loại dị thú Huyền Vũ mà thôi. Nhưng dựa vào khối mai rùa kia, cũng đủ để cho được phòng ngự của hắn ta không hề kém kiến mộc long trường. Con ngạc yêu vương này cười lạnh nói, Diệp Thiếu Bảo, có khối mai Huyền Vũ này, lực phòng ngự của ta còn mạnh hơn hẳn kiến mộc long trương, người không làm gì được ta đâu. Những yêu vương kiềm hải chúng ta lần này thu hoạch khá phong phú, tìm được không ít bảo vật trong ân khư. Lại có một tên yêu vương đứng dậy, sau lưng có 10 cái xúc tu dài đến hơn trăm thước, rùng qua rùng lại, giống như một con bạch tuộc tám chân, cũng là trường yêu vương. Tới một cái ngọc bội lên, chỉ thấy ngọc bội bay lên trên không trung, giống như một mặt trăng sáng, cười mà nói. Cái hàn nguyệt tinh bội này chính là một món nguyên thần chi bảo. Ta nhặt được nó ở dưới thiền tội bia, có thể bắn ra một luồng hàn nguyệt tinh quang xuyên thủng nguyên thần không nói chơi. Chính là vu sĩ Hàn Nguyệt Cung để lại sau khi chết. Lại có thêm vài tên yêu vương đều đứng ra, tới những bảo vật mình tìm được ở trong ân khư hơn một tháng qua lên. Đám yêu vương này thực lực mạnh mẽ, đa số đều đã có thu hoạch. Phần nhiều bảo vật đều đã tiến đến ân khư lịch luyện tầm bảo những phù sĩ sau khi chết để lại. Cũng có vài món là trọng bảo trong ân khư, làm cho bọn họ thực lực cũng tăng mạnh. Con cửu vĩ thiên hồ kia thậm chí còn lấy được một cái quạt bao tiêu, tự gọi là tốn phong ba tiêu phiến mà hoàng thất đại thường dùng khi luyện đan. Chỉ có Viên Thiên Công tự cao về thực lực, không có bài bảo vật mà mình tìm được ra. Phía sau Diệp Húc, mọi người ai nấy cũng sắc mặt thảm đạm. Đám yêu vương kiềm hải, thực lực vốn là cực kỳ hùng mạnh, nay lại có thêm trọng bảo trong ân khư, khiến cho thực lực bọn chúng lại càng thêm kinh người. Viên Thiên Công cầm kim bổng trong tay, bước nhanh đến, tay nhấc kim bổng lên, chỉ hướng Diệp Húc, điềm nhiên nói. Diệp Thiếu Bảo, Khoa Phụ Man, lần trước ở bên ngoài,

máu thịt bị luồng sức mạnh khổng lồ đè ép cho nổ tung, hóa thành hư vô. Một kích của Diệp Húc hạ xuống, đánh vỡ phòng ngự của Kiến Mộc Long Trường, đánh nát thân thể của tên đại vũ yêu tộc Hắc Kiều Vương, hùng uy nhất thời vô lượng. Trong tay của hắn truyền đến từng tiếng chim kêu, mọi người rùng mình. Chỉ tiếc trong tay Diệp Húc bắt lấy nguyên thần của Hắc Kiều Vương. Vị Hắc Kiều Vương này thân thể vỡ nát, nguyên thần đều bị Diệp Húc nắm tới trong tay. Đi chết đi! Diệp Húc ra sức bóp một cái, chỉ thấy nguyên thần của Hắc Kiều Vương nổ tung, hóa thành tinh khí vô cùng khổng lồ và vô cùng nồng đậm. Diệp Húc há mồm hút một cái, chỉ thấy luồng tinh khí nồng đậm khổng lồ đó đều bị hắn hút vào trong bụng. Tất cả những thứ của Hắc Kiều Vương lập tức hóa thành hư vô.